quay đầu nhìn về phía sau, đám người Kiếm Thị Phi thế mà lại không đuổi theo. Sở Mính thấy hơi kinh ngạc, sau đó khóe môi cong lên, hiện ra vài phần vui. Mừng, nàng vẫn tăng tốc độ, bay hơn 20 dặm nữa thì mới dừng lại, trôi nổi trên không trung, mau bố trí trận pháp sử dụng thuật phong thủy đi, nhất định phải nhanh. Nhất định phải khóa chặt vị trí của hai thứ kia, Thạch Tâm Huyết và Thời Ngân Thảo đều ở cùng một chỗ. Sở Mính đã có chuẩn bị trước khi đi vào bí cảnh. Trong tay nàng còn có một viên ngọc phù tam phẩm, nó có thể giúp nàng lấy được hai thứ kia dưới mắt của đám người Kiếm Thị Phi. Nhưng tốt nhất là có thể tìm thấy vị trí của Thời Ngân Thảo và Thạch Tâm Huyết trước đám người Kiếm Thị Phi, như vậy thì sẽ an toàn hơn. Cách chương